Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 370. Góc truyện audio.com. Chương 370. Không thể giữ lại được da mặt Lê Nhật Linh mỏng. Hai má cô đỏ hồng, Lâm Quân da mặt dày như thường thành nên không hề thấy ngượng khi bị phát hiện mà còn cười. Mẹ, sao mẹ lại đột ngột đến đây thế? Sao không nhắn trước với con một tiếng? Hoàng Ánh thở dài ngồi trên sofa. Con đang bận rộn quá nên không rảnh nghe điện thoại cơ mà. Làm sao mẹ gọi điện báo cho con được? Bây giờ Lâm Quân mới nhớ ra lâu rồi mình không đụng vào điện thoại di động. Chuyện công ty đã có Hà Dĩ Phong hỗ trợ quản lý rồi nên anh cũng không quan tâm lắm. Dạo gần đây anh đang được sống những ngày như tiên. Mẹ, con đã khỏe lên nhiều rồi. Bác sĩ còn nói vài ngày nữa con có thể xuất viện đấy. Bác sĩ nói là mấy ngày nữa con có thể xuất viện để về nhà nghỉ ngơi, như không có nói là con đã khỏi hẳn rồi và được quyền làm bừa làm bậy. Con chỉ đùa với Nhật Linh chút thôi. Cô ấy không chịu nhưng bị con ép đấy. Con biết giữ chừng mực mà. Không sao đâu mẹ. Hoàng Ánh nghe thế lại bắt đầu lo lắng run rẩy cả người. Đứa trẻ bà nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ tới lớn lại che chở cho con nhóc Lê Nhật Linh. Trong đầu chỉ có mỗi Lê Nhật Linh và Lê Nhật Linh. Chắc chắn con bé Lê Nhật Linh này không thể ở lại nhà họ Lâm thêm một ngày nào nữa. Vị trí bà chủ nhà họ Lâm đã cho bà quá nhiều thứ. Tất cả những gì bà làm đều trở nên hợp tình hợp lý. Hoàng Ánh không nỡ thấy con trai mình bị thương. Lại càng không muốn con trai mình xem một cô gái quan trọng hơn cả tính mạng của nó. Nếu Lê Nhật Linh vẫn giống ngày xưa thì cái gì cũng dễ bàn. Nhưng bây giờ cô lại có mối quan hệ mập mờ không rõ ràng với người khác. E là cơ thể đó đã dơ bẩn rồi cũng nên. Hoàng Ánh hối hận xanh cả ruột. Mang mầm tai họa về nhà họ Lâm rồi cuối cùng người bị thương chính là con trai mình. Mẹ chỉ muốn đến thăm con xem thế nào thôi. Bây giờ mẹ lại muốn nói rõ ràng với con. Mặt Hoàng Ánh âm u, thấy Lê Nhật Linh đã sửa soạn chỉnh trang lại quần áo xong bước ra khỏi nhà vệ sinh. Lâm Quân khẽ nhíu mày lại và ngăn những lời Hoàng Ánh. Hoàng Ánh nhìn Lê Nhật Linh. Hờ hững nói cho hết lời. Cô ra ngoài mua cho tôi tách và phê đi. Sai cô đi mua cà phê cũng không phải để cho cô lánh mặt đi mà chỉ muốn dặn mặt Lê Nhật Linh vậy thôi. Lê Nhật Linh biết bà đang hiểu lầm mình nên xách túi lên ra ngoài. Thấy Lê Nhật Linh đã đi xa, Hoàng Ánh mới hít thật sâu. Rốt cuộc con thích nó ở điểm nào? Trước kia con còn chẳng thèm ngó ngàng tới nó cơ mà. Sao đột nhiên lại như người bị ma ám bám theo nó như cái đuôi thế? Chấm, mẹ, yêu từ cái nhìn đầu tiên không thực tế tí nào. Lâu ngày nảy sinh tình cảm thì thứ tình cảm đó mới vững chắc. Mẹ và cha cũng thế đấy thôi. Nhưng Lệ Nhật Linh gây ra bao nhiêu thứ phiền phức. Đó không phải là lỗi của cô ấy. Lâm Quân càng che chở Lê Nhật Linh thì Hoàng Ánh lại càng chắc chắn rằng mình không thể giữ cô lại được. Có những chuyện mẹ vẫn chưa nói cho con biết. Chuyện gì thế mẹ? Cách chương.